Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1179, hung ác Thôn Vân. Bây giờ bị triệt để hàng phục Thôn Vân, chỉ có thể bất đắc dĩ gục ở chỗ này tiếp nhận Phạm Hoa vuốt ve. Tuy nhiên bất mãn lại cũng không dám lần nữa hành hung. Tốt Minh ca, hiện tại nó biết quy củ. Phó Tử Yên cười cùng mọi người cùng đi tới, thử duỗi tay vuốt ve Thôn Vân cái kia mềm nhẵn màu trắng lông dài. Nhiều như vậy hai tay tại nó trên thân, có thể nó cũng đã không dám nổi giận. Hiện tại Thôn Vân tướng mạo, ngược lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy phi thường tò mò. Nó thân thể dường như một cái cự hình hồ ly, trên cổ lại mọc ra như sư tử hùng vĩ lông bờm. Hơn nữa còn thật có chút giống là một đầu hùng sư bộ dáng. Nhưng là nó bốn chảo hiện đầy long lân, rõ ràng là long chảo bộ dáng. Cái bụng cùng bụng càng là mọc đầy màu trắng long lân. Trên đỉnh đầu giấu ở thật dày lông dài bên trong, còn có thể tìm tới hai cái sừng nhỏ. Đây đều là mang theo long tộc huyết duệ đặc thù. Ta hiện tại thử một chút nó tốc độ phi hành. Lý Minh để các đội hữu tản ra, liền quay người đi hướng bên ngoài động khẩu. Thôn Vân ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn, cũng đã đi ra cửa động. Lý Minh nhìn về phía Thôn Vân, nó đỉnh đầu lập tức nhảy ra một cái mệnh lệnh danh sách. Ngồi cưỡi thu hồi bảo hộ, đơn giản ba cái mệnh lệnh tuyển hạng. Nhìn Lý Minh ánh mắt sáng lên, đầu này Thôn Vân dị thú, thế mà còn có bảo hộ công năng. Hắn lập tức lựa chọn bảo hộ mệnh lệnh, muốn biết đây rốt cuộc là cái gì công năng. Ngao, theo bảo hộ công năng mở ra, Thôn Vân dị thú lập tức ngửa đầu phát ra một trận thét dài. Trong miệng phun ra nồng đậm xương trắng, trong nháy mắt đưa nó cùng Lý Minh bao phủ tại thật dày màu trắng khói như sương mù bên trong. Bên ngoài người căn bản thấy không rõ lắm trắng trong sương mù tình huống. Nhưng mà bên trong lại có thể ở bên trong thấy rõ ràng chung quanh tất cả địa hình. Đồng thời hắn cảm giác, tại xương trắng khu vực bên trong, tốc độ của hắn thoáng cái tăng lên mấy lần, vẻn vẹn một cái nhảy vọt. Hắn theo vụ khu một bên, liền đã nhẹ nhõm vọt tới khác một bên. Nguyên lai là dạng này, Thôn Vân có thể trợ giúp chủ nhân tiến hành xương trắng kết giới bảo hộ, mà lại theo Thôn Vân theo hắn cùng một chỗ hành động. Xương trắng khu vực còn có thể tùy theo di động, từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đối lớn phạm vi. Hiện tại Thôn Vân danh sách mệnh lệnh có một ít biến hóa. Ngồi cưỡi thu hồi hủy bỏ bảo hộ kết giới, Lý Minh lựa chọn hủy bỏ. Xương trắng tiêu tán, hắn đã rõ ràng như thế nào khống chế đầu này dị thú kỵ sủng. Lựa chọn ngồi cưỡi công năng, một giây sau, hắn đã ngồi tại Thôn Vân trên lưng, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn bay trên không trung. Ngao một tiếng, Thôn Vân bên cạnh thân bỗng nhiên xuất hiện hai đoàn vũ khí hình thành hai cánh, huy động bay thẳng bầu trời. Siêu, bạch quang lóe lên, vẻn vẹn 2-3 giây thời gian, Lý Minh chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai gào thét. Hắn đã xuất hiện tại thật cao trên bầu trời, chỉnh cánh rừng đều dẫm tại dưới chân, trên không trung chợt cao chợt thấp như thiểm điện bay động bên trong. Hắn đã biết Thôn Vân khống chế phương pháp, chỉ cần mình muốn đi nơi nào, Thôn Vân liền dựa theo tâm nguyện tự động bay ở đâu. Đây là hắn lần thứ nhất muốn làm sao bay liền có thể làm sao bay. Nắm giữ phi hành kỵ sủng cảm giác thật sự là quá ra sức. Mà nữ tuy nhiên cũng bay được, nhưng nàng càng giống là không trung một chiếc đại hình vận chuyển máy bay. Tuy nhiên bay rất bình ổn, nhưng không cách nào tùy thời dựa theo chính mình tâm nguyện khắp nơi phi hành, mà lại tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Đối với đầu này mới tỏa kỵ, Lý Minh trong lòng phi thường hài lòng. Bay sau một lúc, Lý Minh nhìn lấy thời gian, hiện tại chính là nhưng đã là đêm khuya 21 điểm hơn 40 phân. Hắn lập tức nghĩ đến, tối nay còn có nhiệm vụ trọng yếu chờ đợi hắn. Thời gian lập tức liền muốn tới. Hắn mau để cho Thôn Vân bay về phía mặt đất, giải trừ ngồi cưỡi công năng sau đưa nó lựa chọn triệu hồi. Xương trắng lóe lên, Thôn Vân dị thú biến mất không thấy gì nữa. Làm sao đem nó thu hồi đi? Ta còn muốn theo ngươi cùng một chỗ bay đi lên hưởng thụ một chút đây. Phó Tử Yên gắt giọng, tối nay ta còn có chuyện, thời gian không kịp, ta nhất định phải nhanh đi làm sự tình. Các ngươi lưu tại nơi này tiếp tục mở ra hải đảo lãnh địa. Ta đi trước một bước, Lý Minh lo lắng nói ra, đi thôi, cái này cái hải đảo còn có rất nhiều khu vực chờ lấy thăm dò. Tối nay chúng ta trễ giờ lo cao. Kinh Lan cười nói, vậy ta cũng lưu tại nơi này. Phó Tử Yên gật đầu nói, bạch quang lóe lên, Lý Minh lựa chọn trở về thành, trực tiếp trở về Hòa Bình thành, vừa mới thông qua truyền tống thông đạo trở lại Thiên Mệnh Hoàng thành bên trong. Nói chuyện riêng âm thanh bỗng nhiên vang lên, kêu gọi người, Đại Hải Vô Lượng, người tốt, ta đã đến Thiên Mệnh nội thành. Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng, chúng ta người phân tán ở ngoài thành. Hiện tại đang hướng về Vân Yên đầm lầy địa đồ hội tụ. Đến lúc đó liền chờ ngài an bài. Đại Hải Vô Lượng nghiêm mặt nói ra. Ta hiện tại liền đi Vân Yên đầm lầy. Bất quá tình huống có chút biến hóa. Sớm định ra lãnh địa muốn làm ra cải biến. Bất quá ta hội cho các ngươi cung cấp một cái càng thêm an toàn ẩn nấp địa phương. Lý Minh nói ra. Kế hoạch đã định là... Hắn dự định để cái này 30.000 bí mật quân đoàn tiến về tàng kiếm sơn trại hoạt động. Nhưng trước mắt sơn trại đã bị lâm thời rời đi. Chỉ có thể cho bọn hắn an bài thần binh hầm mỏ làm nghỉ ngơi điểm. Thực nghiêm ngặt nói đến. Thần binh hầm mỏ càng thêm an toàn ẩn nấp. Chỉ là không có tàng kiếm sơn trại như vậy khoáng đạt mà thôi. Minh bạch, hết thảy nghe ngài an bài. Đại Hải Vô Lượng cười gật đầu nói, một hồi gặp mặt rồi nói sau, ta vừa vặn có một ít manh mối trọng yếu muốn nói cho ngài. Lý Minh nói ra, vậy thì tốt, gặp mặt nói chuyện, Đại Hải Vô Lượng hồi đáp, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh trước tiên sử dụng lãnh địa truyền tống, tiến về trước mắt Thiên Mệnh Hoàng thành phạm vi bên trong, thuộc về Tam Đại Liên Minh sau cùng một khối lãnh địa. Nguyên bản Lý Minh có được Thiên Công Bảo, Thần Tượng Động Thiên, Tàng Kiếm Sơn Trại cùng Thần Binh Hầm Mỏ bốn phía lãnh địa. Nhưng là Thiên Công Bảo cùng Tàng Kiếm Sơn Trại đều bị di chuyển về phía trước đến Hòa Bình Thành. Phạm vi bên trong, Thần Tượng Động Thiên bị đem đến Thần Cảnh Thành bên trong. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cái này Thần Binh Hầm Mỏ. Trực tiếp truyền tống về trong hầm mỏ. Hiện tại thần binh hầm mỏ đã bị hắn có thể đem người toàn bộ điều đi. Dù sao tinh linh trong sơn cốc nghiêm trọng khuyết thiếu nhân thủ. Nơi này đã kinh biến đến mức phá lệ an tĩnh. To lớn sơn quật bên trong không có một ai. Nơi này thiết lập cũng bị Lý Minh sửa đổi quyền hạn. Trước mắt chỉ có một mình hắn có thể mở ra truyền tống trận. Thì liền Kinh Lan các nàng cũng không có quyền trực tiếp về tới đây. Làm như vậy mục đích chính là vì đem nơi này biến thành một cái an toàn bí mật cơ địa. Để hắn cùng Long Tổ cùng quân đội bí mật hợp tác không đến mức quá sớm bại lộ. Hắn cùng các đội hữu giải thích là thần binh hầm mỏ đem về tạm thời phong bế. Toàn lực khai phát tinh linh sơn cốc. Trở lại hầm mỏ về sau, Lý Minh trực tiếp dọc theo trước sơn động hướng chỗ động khẩu chuẩn bị tiếp người. Mà cái này tòa cự đại hầm mỏ, đi qua các đội hữu không ngừng nỗ lực khai phát, đã không còn là lúc trước vừa phát hiện lúc cái kia tiểu hầm mỏ. Bây giờ thần binh hầm mỏ tựa như là trong lòng núi một cái thành nhỏ thành phố. Vô số cửa động cùng đại sảnh, còn có đếm không hết nhà kho. Đừng nói 30.000 người, lại nhiều một ít cũng có thể chứa đựng. Ông một tiếng. Vách núi trên vách đá động cửa mở ra, Lý Minh đi ra cửa động sau liền an tâm chờ đợi. Thời gian chậm rãi qua đi. Sau mười mấy phút, chỉ thấy vách núi bên trái chỗ góc cua vang lên dày đặc mà chỉnh tề tiếng bước chân. Ba hàng chỉnh tề đội ngũ thình lình xuất hiện. Nhìn lấy chỉnh tề đội ngũ, đi bộ nhất trí tốc độ. Lý Minh trên mặt tươi cười. Chỉ có quân đội chính quy mới có thể nắm giữ như thế có khí thế hành quân đội ngũ. Mà những thứ này chiến sĩ các người chơi thực lực cũng không phải người chơi bình thường nhóm có thể đánh đồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.